Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 143. Trong nhà ăn của Trang Viên, cả đại gia đình ngồi vây quanh một chiếc bàn lớn. Đây là một chiếc bàn lớn mà Diệp Lăng đặc biệt nhờ người ta thiết kế, có thể chứa được hơn 20 người một bàn. Không cần phải nói, Mạc Lão đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí chính giữa. Cho dù ở đây còn có cả Diệp Lăng, Diệp Thiên và Phương Thục Vân, thì điều này cũng không thể nghi ngờ. Lão gia tử cười lớn, ôm Diệp Bình trong tay. Thằng nhóc Diệp Bình này lại chẳng biết lão gia tử là ai. Hi hi ha ha, nắm lấy râu ông lão. Điều này khiến cho Diệp Lăng và những người khác đều vô cùng kinh hãi. Chỉ sợ đứa bé túng đứt chòm râu lão gia tử thì thật là đáng sợ. Ai mà ngờ, lão gia tử vẫn ôm Diệp Bình, còn trêu chọc cười đùa với nó. Lão gia tử ta rất thích trẻ con. Chà, đứa trẻ này thật năng động, đúng là không khác gì Diệp Lăng. Không khác nghĩa là sao? Ông nói vậy là có ý gì đó? Diệp Lăng bất lực mỉm cười. Lão gia tử lập tức trừng mắt nhìn. Làm sao? Mới nói vài câu đã tỏ thái độ rồi. Đâu có đâu có. Cháu sao dám tỏ thái độ? Cháu xin rửa tay lắng nghe ạ. Diệp Lăng vội vàng nói. Mọi người ở bên cạnh đều cười ha hả. Người có thể làm cho Diệp Lăng phải nhún nhường đúng là rất hiếm có. Lão gia tử này quả đúng không phải là người tầm thường. Ta rất thích đứa nhỏ này, Diệp Lăng. Hay là ta mang đứa trẻ này ra kinh đô nhé? Cháu yên tâm, ta nhất định sẽ đích thân nuôi đứa cháu này của mình. Con đường về sau của nó sẽ do ta đích thân chọn. Lão gia tử càng nhìn Diệp Bình càng thấy vui vẻ. Diệp Lăng giật mình, lập tức ngẩn người. Vương Tục Phân và Diệp Thiên ở bên cạnh cũng có chút lúng túng. Không phải chứ? Nếu lão gia tử lấy đi một đứa, lại thêm hai đứa kia về ngoại nữa, thì trong nhà này chỉ còn lại Diệp An thôi sao? Diệp Lăng lúng túng cười. Lão gia tử, cháu đã lên kế hoạch cho đứa nhỏ này rồi. Chờ đến khi nó được một tuổi, cháu sẽ đưa nó đi đào tạo chuyên sâu. Đào tạo chuyên sâu? Đào tạo chuyên sâu đúng là có thật. Nhưng nếu nói rằng cho một đứa trẻ mới một tuổi đi đào tạo chuyên sâu, thì đây thực sự không phải là chuyện đùa. Lão gia tử nhíu mày. Đúng lúc này, Mạc Tử Đạo bước vào. Trông thấy cả một bầy người thì không khỏi ngơ ngác, vội vàng ngượng ngùng cười nói. Ngại quá, ở bên kia có chút chuyện nên tới muộn, lát nữa tôi sẽ tự phạt mình 3 chén. Diệp Lăng vội xua tay, sao có thể để bác uống 3 chén được, lỡ buổi chiều có chuyện gì thì sao? Đến giờ Diệp Thiên vẫn chưa thể tin nổi, bản thân mình lại có vinh dự được ngồi cùng bàn ăn với các lão đại nổi tiếng nhất Đông Hải, đây quả thực như một giấc mơ. Lão gia tử giao Diệp Bình cho người bảo mẫu ở bên cạnh, sắc mặt tối sầm. Hừ, người ta bây giờ địa vị cao quý nên bắt đầu sĩ diện rồi. Lão gia tử này đã tới đây, vẫn phải ngồi đây chờ đợi. Chờ thì chờ thôi, nhưng có khi đến lúc lão gia tử đa chết rồi vẫn còn phải chờ con mình cho vào trong mộ. Mọi người ngồi cùng bàn nhất thời không dám thở mạnh. Nếu lão nhân gia thực sự tức giận thì tốt nhất không nên lên tiếng. Mạc Tử Đạo vội vàng cười khổ. Cha ơi, chỉ là con bận công chuyện thôi mà. Hơn nữa không phải ở đây vẫn còn có nhiều người tiếp đãi cha rồi sao? Bọn họ là con ruột của tao hả? Ông đây sinh ra mày để làm cái gì? Sinh ra để mày hầu hạ, hiếu kính tao. Chẳng lẽ còn chờ người ngoài hầu hạ? Mày nghĩ tao ngu chắc? Lão gia tử đột nhiên chửi ầm lên. Mạc Tử Đạo vội xua tay. Lão gia tử, cha bớt giận được không? Nói đi nói lại thì chuyện này cũng là vì cha thôi. Việc cha đến đây đã kinh động biết bao nhiêu người. Ngày nào con cũng phải nhận vô số cuộc điện thoại. Vừa mới tiếp một cuộc thì lại có thêm một cuộc khác. Con phải khéo đáo từ chối người ta, sợ làm người ta hiểu lầm nữa. Mạc Tử Đạo xoa xoa đầu. Phải biết rằng việc lão nhân gia đi đến đây đã khiến cho rất nhiều người muốn được diện kiến, đặc biệt là phe của Mạc gia. Đừng có mà biện hộ, ta nói cho mày biết, nếu không phải có Tiểu Khả đang mang thai ở đây, tao đã đánh chết mày từ lâu rồi, để cho người làm cha như mày không còn mặt mũi. Lão gia tử nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Lăng ở bên cạnh giả vờ như không biết gì hết, vội vàng rót rượu rồi bắt đầu ăn cơm. Mạc Tử Đạo nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích. Ông thừa biết lão gia tử nhà mình một khi đã nổi giận thì dù cho ông có là người như thế nào cũng sẽ mắng mỏ một trận rồi cầm gậy đánh không thường tiếc. Trên bàn ăn, mọi người vô cùng náo nhiệt, mấy người đàn ông hăng say uống rượu, đặc biệt là Diệp Thiên và Mạc Tử Đạo. Hai người này rất thân nhau, uống rượu vô cùng sôi nổi. Diệp Lăng ở phía bên kia thì liên tiếp mời rượu Mạc Tử Đạo. Lão gia tử đã lên tiếng muốn ông ấy uống. Nếu ông ấy còn không uống thì lão gia tử nhất định sẽ lại tức giận. Những người phụ nữ ăn uống no say thì dần dần rời khỏi bàn ăn, bế mấy đứa trẻ đi nói chuyện phiếm. Đặc biệt là Lý Trinh và Vương Thục Vân, người này nắm tay người kia, nhìn trông rất thân mật. Lão gia tử vui vẻ đến mức uống rượu không ngừng, liền được những nhân viên y tế khuyên nhủ, dù cho rượu tốt đến đâu thì cũng không thể uống nhiều. Đặc biệt, lão gia tử cũng đã lớn tuổi rồi, rất sợ những vấn đề nguy hiểm về sức khỏe. Lão gia tử cũng nghe theo lời khuyên bảo, trở lại phòng khách, tiếp tục chơi đùa cùng với Diệp Bình và Diệp An. Mấy phút sau, Hàn Vĩ Quốc và Ninh Quốc Cường mang mấy đứa nhỏ tới. Bọn họ chỉ biết Diệp Lăng gọi bọn họ tới, đưa mấy đứa trẻ đến chứ không biết có chuyện gì. Kết quả vừa vào phòng, trông thấy lão gia tử, hai người lập tức như tân binh nhìn thấy thủ trưởng đi tuần tra, nghiêm túc chào hỏi. Hàn Vĩ Quốc cũng xuất thân là một quân nhân, đặc biệt là Ninh Quốc Cường, trước kia cũng là lính dưới trướng của lão gia tử, đôi mắt hiện lên tia xúc động. Lão gia tử, ngài tới đây sao lại không nói cho tôi biết, để tôi đi đón ngài? Sức khỏe của ngài hiện tại ra sao rồi? Nghe Ninh Quốc Cường nói vậy, lão gia tử vui mừng cười cười. Thân thể của lão gia tử này vẫn còn khỏe, nhưng mà cậu ấy vẫn còn nhớ đến lão già này cơ à? Lão gia tử nói gì vậy? Cả đời này ngài là thủ trưởng của tôi, vĩnh viễn là người mà tôi coi trọng. Trong lúc nói, Ninh Quốc Cường không tự chủ được đứng thẳng người. Hàn Vĩ Quốc ở bên cạnh cũng vô cùng xúc động. Hai người nói với lão gia tử vài câu thì bị đuổi vào trong phòng ăn, còn lão gia tử thì lại đùa nghịch với bốn đứa nhỏ. Ông vứt luôn cây gậy, ngồi ở dưới đất đùa nghịch cùng bốn đứa nhỏ. Những người trong nhà ăn thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng cười đùa của lão gia tử. Chà chà, Tử Thư và Tử Đạo đều ở đây à? Cả nhà các ông đều đến Đông Hải định cư sao? Lão gia tử không có ở đây, Ninh Quốc Cường thả lỏng hơn nhiều. Trước kia ông có quen biết với Mạc Tử Thư, đã nhiều năm không gặp cho nên rất muốn hàn huyên. Hàn Vĩ Quốc cũng thoải mái hơn hẳn. Với thân phận của ông, dù trước kia con gái của ông không kết hôn với Diệp Lăng thì ông cũng đã quen biết với Mạc Tử Đạo. Anh em chúng ta cũng làm một chén đi. Ninh Quốc Cường nâng ly rượu lên, tất cả mọi người cũng nâng ly. Diệp Lăng và Mạc Tinh cũng đựng dơ lên thì bị mấy người kia trừng mắt nhắc nhở. Định chiếm tiện nghi hả? Hai người không nói nên lời. Người ngồi trên bàn uống đến mức quên trời quên đất. Lát sau, Diệp Lăng cũng nhập hội, bị cha vợ và Mạc Tử Đạo ép uống khiến đầu óc choáng váng. Đám người uống với nhau suốt 2 tiếng, cảm giác rất sảng khoái. Sau khi uống xong, bọn họ bắt đầu kêu gào, nói rằng mình vẫn còn tỉnh táo hơn khối người. Mấy người phụ nữ trong nhà cũng chẳng thể ngăn được, cuối cùng cũng chẳng thèm để ý đến đám ba men này nữa. Bọn họ rời đi, tụ tập với nhau đánh mạt chược. Thế là tại vườn hoa cạnh bể bơi, xuất hiện mấy người đàn ông, mỗi người đều có khả năng thay đổi cả thế giới, lại đang mặc quần áo cộc với khuôn mặt đỏ bừng. Nghe tao nói đây, nếu ai bơi chậm nhất sẽ bị phạt uống 3 chén, ai có ý kiến gì không? Mạc Tử Đạo, người vẫn luôn cẩn thận trên bàn rượu, hôm nay lại uống say quên trời quên đất. Ông vung tay lên, rất có phong thái lãnh đạo. Có lẽ rất nhiều người chưa từng thấy qua bộ dáng này của ông. Thôi đi, chắc là ông không biết rồi, tôi được mệnh danh là nhà vô địch bơi lội, chỉ cần nhảy xuống nước tôi sẽ có thể đánh bại ông. Chật chật, đừng có nói đùa, ông đang khoác lác hả Vĩ Quốc? Tôi mới là người bơi nhanh nhất, ông còn không theo kịp cái quần của tôi nữa là. Diệp Lăng cũng uống say, nằm với Mạc Tinh trên ghế. Này, đoán thử xem ông già nhà cậu thắng hay thua. Ha ha, ông ấy á, ông ấy mắng người thì hay rồi, chứ bơi lội thì... Cậu đừng cười, còn không thấy tôi đang chuẩn bị hít sâu một hơi để xuống nước cứu ông ấy sao? Mạc Tinh cười ha ha. Mạc Tử Đạo ở bên cạnh lừa một cái khiến hắn sợ hãi, vội vàng rụt cổ lại. Ngày sau đó, Mạc Tử Đạo hô 1, 2, 3. Ba thân thể trắng bóc nhảy xuống bể bơi, bày ra đủ kiểu bơi lạ như bơi chó, bơi ngựa. Những người này không phải sếp lớn, lãnh đạo thì cũng là CEO. Màn thi đấu bơi lội kia khiến cho người ta không khỏi hào hứng, phấn khích. Diệp Lăng và Mạc Tinh ngồi trên bờ cười ha hả, chảy cả nước mắt, nhìn mấy ông già kia giống như mấy đứa trẻ đang tranh đùa cào thấp. Mấy ngày nay Diệp Lăng đều ở nhà, hôm nay lão gia tử đến, vợ chồng Mạc Tử Thư cũng có mặt, hắn cũng không dám làm loạn. 3 ngày sau, lão gia tử và Mạc Tử Thư rời đi. Lý Chính ở lại muốn chăm sóc đứa con gái của mình một thời gian. Nếu không phải Mạc Tử Thư bận công việc thì e rằng ông ấy cũng ở lại. Các bà mẹ Lý Trinh, Vương Thục Vân, Lý Xuân Ngọc đã thương lượng xong, sau đó không có việc gì lại rủ nhau đánh mạt chược, tâm sự kinh nghiệm nuôi dạy con cái. 2 ngày sau khi lão gia tử rời khỏi, Diệp Lăng đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của Băng Băng, giọng nói còn run run. Thần Phong đang gặp nguy hiểm tại nước Mỹ. Hắn bị người ta đả thương, phải chạy trốn đến một vùng ngoại ô. Hiện tại những người kia đang điên cuồng tìm kiếm 2 người bọn họ. Nghe được điều đó, Diệp Lăng vô cùng tức giận. Không phải Thần Phong và Băng Băng đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật ư? Sao lại có thể gặp phải cái chuyện lớn như vậy? Quan trọng hơn, Thần Phong hiện tại đã là một cường giả kim đan kỳ. Người có thể đả thương hắn chắc chắn sở hữu tu vi không tầm thường, thậm chí còn có thể là cường giả độ kiếp kỳ. Diệp Lăng không nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thoại cho Alice và Rose, lập tức phái cường giả trong gia tộc đi giải cứu Thần Phong. Sau đó Long Môn hoàn toàn đi vào hoạt động trở lại, bắt đầu điều tra kẻ muốn sát hại Thần Phong. Về phần Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần đang lịch luyện tâm ma ở quốc gia chiến loạn Nam Phi, cũng vội vã đi đến nước Mỹ. Trước tiên, Diệp Lăng thông báo cho Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh chuẩn bị đi đến nước Mỹ, thì ngay lập tức trong cùng ngày hôm đó, hắn lại nhận được một tin dữ. Ngạo Hồng Trần và Diệp Phi bị đánh trọng thương, Long Môn bị tổn thất trên dưới 100 cao thủ. Về phần gia tộc Rothschild thì cũng mất đi một vài cường giả kim đan. Bùm! Diệp Lăng hoàn toàn nổi giận. Đến cùng là kẻ nào? Kẻ nào dám ra tay tàn nhẫn như vậy với huynh đệ của hắn? Giết! Hiện tại khắp đầu Diệp Lăng bao trùm bởi sát khí nồng đậm, trong mắt gần như xanh lét. Cái tên dám ức hiếp anh em của hắn kia nhất định là muốn chết rồi. Thế là Diệp Lăng dẫn theo Tiểu Bạch, Mạc Tình và Diệp Vô Đạo đi đến nước Mỹ ngay trong đêm. Vào ban đêm, một chiếc máy bay đáp xuống sân bay. Diệp Lăng và mọi người lần lượt bước xuống. Tại lối ra ở phòng khách, một hàng xe Mercedes-Benz dừng sát ven đường. Chính là người của Long Môn đang nghênh tiếp vị thần Long Chủ trong lòng của bọn họ. Đi theo đó là Âu Dương Chấn Nam và những người của đại quyền với khuôn mặt ảm đạm. Long Chủ! Hết thảy mọi người đều khom người cung kính nói. Âu Dương Chấn Nam cũng vẫy tay. Tất cả huynh đệ của đại quyền đều cúi người kêu lên một tiếng Diệp thiếu. Cảnh tượng này khiến không ít người dân Mỹ phải giật mình kinh hãi. Cảnh tượng này sao mà quen thuộc như vậy? Thật giống như khung cảnh quen thuộc trong phim Hảo Lai Ốc. Diệp Lăng và những người khác ngồi lên xe. Đoàn xe rồng từ từ lái xe rời khỏi sân bay, sau đó phóng nhanh trên con đường rộng lớn không bóng người. Trong trang viên, đó là trang viên của gia tộc Rothschild. Diệp Lăng đi vào, bước thẳng vào đại sảnh. Trong đại sảnh, Alice và Rus đang mang một vẻ mặt nghiêm trọng, trông thấy Diệp Lăng liền vội vàng nhào tới. Diệp Lăng nhẹ nhàng vỗ lên bả vai họ. Đã điều tra ra chưa? Diệp Lăng khẽ hỏi, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy sát khí. Teresa và Rus cùng nhìn nhau khẽ gật đầu. Vừa điều tra ra được, đó là gia tộc Freel, là một gia tộc ẩn thế. Có điều dựa theo những gì chúng em biết về gia tộc Freer thì nơi đó không có nhiều cường giả như vậy. Teresa khẽ nói, trong giọng nói có chút nghi hoặc. Nếu không phải, tại sao mọi chuyện lại liên quan đến gia tộc này? Diệp Lăng lắc đầu, trong mắt bùng lên tia hung quang. Không cần biết là ai, chỉ cần làm tổn thương anh em của hắn thì đều phải trả giá đắt. Đây là cái giá mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Bằng Bằng bê một chậu nước đi ra. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng, cô vội vàng đặt chậu nước xuống, hai mắt đỏ hoe nói. Diệp thiếu, Thần Phong đang ở đâu? Diệp Lăng hỏi. Bằng Bằng dẫn Diệp Lăng đi vào trong phòng của Thần Phong. Diệp Phi và Ngạo Hồng Trần cũng nằm ở đó. Bước vào phòng, ba người kia vừa nhìn thấy Diệp Lăng đã định ngồi dậy. Thế nhưng cơn đau dữ dội trên cơ thể khiến ba người bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Diệp Lăng vội ngăn lại. Có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Lăng rất tức giận, trong mắt như sắp phát hỏa. Khốn kiếp, bất kỳ kẻ nào cũng đều phải chết. Là một người trẻ tuổi, tu vi của hắn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa còn có một cường giả đi theo hắn, khả năng cao là thần anh cảnh. Nếu không tôi cũng không phải bất lực như vậy. Ngạo Hồng Trần vội nói. Khi gặp tên đáng sợ kia, hắn thậm chí còn không ngăn nổi đến chiêu thứ hai. Thần anh cảnh, dù là thần tiên thì cũng phải chết. Ba cậu yên tâm dưỡng thường, mọi chuyện cứ để cho tôi lo, tôi sẽ khiến bọn chúng phải trả giá. Diệp Lăng khẽ nói, sau đó trực tiếp bước ra ngoài. Thế nhưng khi hắn vừa đi ra, cánh cửa lớn bị ai đó đá văng ra. Đôi mắt Diệp Lăng lập tức bùng lên tia hùng quang. Cánh cửa bị một người đá văng ra, sau đó có một đám người đi vào. Tất cả đều mặc quần áo chỉnh tề, nét mặt vô cùng nghiêm túc. Hiện tại ta hoài nghi các người đang che giấu ba tên tội phạm ở đây, có liên quan đến một âm mưu giết người. Mau đưa bọn chúng ra, nếu không bọn ta sẽ tự mình lục soát. Một tên ngoại quốc tóc xoăn màu vàng lạnh lùng nói. Diệp Lăng ở phía đối diện cũng lạnh lùng nhìn hắn ta. Ánh mắt Diệp Lăng lạnh lẽo đến mức khiến toàn thân xương cốt của hắn ta như muốn đông cứng, cả người không khỏi run lên. Ngươi nhìn ta làm gì? Mau giao người ra đây. Ngươi đến từ tổ chức nào? Giọng nói của Diệp Lăng rất lạnh nhạt, cứ như không có một chút sức sống nào. Người đàn ông kia cười lạnh, chỉ tay về phía mười mấy đồng nghiệp ở phía sau. Tất cả chúng ta đều là người của thần tổ. Nghe đây, mặc kệ các ngươi là ai thì cũng đều phải tuân thủ theo luật pháp ở đây. Nếu không ta hoàn toàn có quyền bắt giữ các người. Thần tổ? Diệp Lăng cười gằn. Ta cho ngươi 10 giây để cút khỏi nơi này, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Diệp Lăng ngồi xuống một chiếc ghế salon, lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi chậm rãi châm lửa. Phù. Diệp Lăng hút một hơi, đếm đến 9, sau đó gác chân, lạnh lùng nhìn đám người đang ngẩn người ở phía đối diện. Hắn ta điên rồi sao? Ở nước Mỹ mà ai mà dám uy hiếp người của thần tổ? Chẳng lẽ tên nhóc đến từ đất phương Đông này đã mất đi tư duy của người bình thường rồi hay sao? 8. Diệp Lăng chậm rãi nói, trong khi đó khuôn mặt của Diệp Vô Đạo ở sau lưng hắn đã sắp sửa không chịu nổi. Thần Phong, một trong những huynh đệ tốt nhất của hắn, bây giờ lại bị người ta đánh thành ra như vậy, khiến cho hắn gần như muốn tiêu diệt cả thế giới, chứ đừng nói là mấy tên chó chết trước mặt này. Mạc Tình cũng nắm chặt nắm đấm, kêu lên răng rắc, đã sắp tức giận đến tột cùng. Ha ha, ôi chú ơi, ngươi nói đùa gì vậy? Ta nói cho người biết, mau giao người ra đây, bởi vì ta hoàn toàn có quyền bắt giữ hết các người. Hắn ta vừa nói xong, Diệp Lăng liền nhướng mi lên, phun ra một vòng khói, trực tiếp đếm đến 3. Này, sao ngươi lại đếm nhảy cóc như vậy chứ hả? Lẽ ra phải là 7, vậy mà đã đếm đến 3 rồi. Ta nói cho người biết, đừng có quá phận. Người của thần tổ bọn ta không e ngại bất kỳ một người nào. Người biết đại đế Á Tư không? Ngài ấy vừa đột phá đến thứ mà các ngươi gọi là độ kiếp kỳ đấy. Nếu các ngươi dám động thủ, ngài ấy sẽ giết chết các ngươi. Tên ngoại quốc tóc vàng kia nhìn thấy vẻ mặt u ám của Diệp Lăng thì không khỏi thấp thỏm. Từ trước đến nay, dù đối mặt với bất cứ thế lực nào, hắn cũng không sợ hãi như vậy. Thần tổ là một tổ chức đặc biệt, là thể chế của một quốc gia. Nếu dám chống lại thần tổ thì chính là muốn chống lại đế quốc hùng mạnh nhất phương Tây. Diệp Lăng vẫy vẫy tay, Diệp Vô Đạo nhe răng cười. Đúng lúc này, một người phụ nữ mập mạp xuất hiện, chạy nhanh tới, trên trán đầm đìa mồ hôi, gào thét xin dừng lại. Đáng tiếc, Diệp Vô Đạo đã ra tay. Chiêu nào chiêu nấy đều hung ác, từng cú đấm cú đạp đều nát xương cốt của những kẻ đối diện. Sau đó, Diệp Vô Đạo lui trở về. Đám người vừa nãy vẫn còn lớn lối, vậy mà bây giờ lại đang nằm ở trên mặt đất thống khổ kêu gào. Thằng nhóc Hoa Hạ kìa, không ngờ lại là ngươi. Trời ơi, sao ta lại gặp phải ngươi cơ chứ? Ngươi cũng thật không nể mặt ta, dù thế nào ngươi cũng không nên đồng thủ trước mặt của ta chứ. Bà lão này là Vladimir Rosa, là tổ trưởng của thần tổ, trước đó đã bị Diệp Lăng trêu đùa suýt khóc. Diệp Lăng đi đến bên cạnh Vladimir Rosa. Ta rất tức giận, huynh đệ của ta bị người của ngươi làm thương, hơn nữa tổn thương còn rất nghiêm trọng. Mau nói cho ta biết là ai, đừng có bảo là ngươi không biết. Ta chỉ có thể nhẫn nại ở mức nhất định, nếu ta bực mình sẽ phá hủy toàn bộ thần tổ các ngươi. Dứt lời, Diệp Lăng trở về ngồi lại trên ghế salon, lạnh lùng nói. Người chắc cũng biết con người của ta, đã nói thì nhất định sẽ làm. Sắc mặt của Vladimir Rosa lập tức trầm xuống, vừa định mở mồm chửi thì lập tức ngậm miệng. Trời ạ, các người không thấy sao? Tên nhóc hoa hạ này bây giờ giống như một con ác lang vậy. Ai mà dám khiêu khích hắn lúc này chứ? Trừ khi là kẻ đó muốn chết. Cậu nhóc hoa hạ này, tôi thật sự không biết là ai. Chuyện này là James tự tiện làm chủ. Sau khi nghe được tin tức, tôi đã lập tức chạy tới. Chúa ơi, không ngờ vấn đề xảy ra chuyện. Vladimir Rosa vỗ trán. Cho nên tôi thật sự không biết chuyện gì. Hay là câu hỏi James đi. Tôi nghĩ ông ấy nhất định sẽ biết rõ. Nhưng cậu nhóc hòa hạ, cậu có thể đừng làm ông ấy bị thương được không? Ôi, nếu ông ấy bị làm sao thì tôi cũng đau lòng lắm. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Tên James đáng chết này, xem ra lúc trước tự quay xong đoạn video kia rất có hiệu quả. Ít nhất hiện tại hắn cũng được trở thành lãnh đạo. Ta hỏi ngươi, ai sai các ngươi tới đây? Ngươi nhất định phải biết chuyện này. Nếu ngươi dám nói láo, ta sẽ phế cả hai chân của ngươi. Ta dám khẳng định, dù thượng đế của các ngươi có xuất hiện ở đây thì cũng không ngăn cản được ta. Diệp Lăng đứng dậy, trực tiếp dẫm lên bàn tay của cha mét, khiến hắn kêu lên thê thảm, tay đứt ruột rót, vô cùng đau đớn. Là Phin Lác, không liên quan gì đến tôi, chỉ làm theo mệnh lệnh của hắn. Nếu ở thời điểm thế chiến thứ hai, tên cha mét này chắc chắn là một kẻ phản đồ. Phương pháp tra tấn còn chưa được đưa ra mà hắn đã khai hết, hơn nữa còn liên tục cầu xin tha thứ. Vladimir Rosa lập tức ngẩn người, cực kỳ tức giận. Đồ ngu ngốc này, sao ông không để Phin Lác thông cúc cho ông luôn đi? Chúa ơi, giết chết tên ngốc này đi, khốn kiếp. Mang tiếng là một tổ trưởng thần tổ, vậy mà lại đi nghe theo mệnh lệnh của một gia tộc đời hai, thực là một điều nhục nhã. Phin Lác, ha ha. Diệp Lăng cười lạnh đứng lên. Đúng lúc này, có một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng xông về phía này. Uỳnh, người đáp xuống chính là đại đế Elias. Tay hắn cầm một thanh kiếm lớn, sắc mặt uy nghiêm, khí thế vô song. Là ai dám lằng sằng làm bậy ở nước Mỹ vĩ đại này? Đại đế Elias lạnh lùng gầm thét, khí thế tán loạn sinh ra. James đang nằm ở trên mặt đất sung sướng không thôi. Thủ hộ giả đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Đại đế Elias, vị thần trong lòng tôi, mau cứu tôi đi. Còn ác bà phương Đông này dẫm đạp lên cánh tay của tín đồ trung thành nhất của ngài đấy. Mau tiêu diệt hắn đi, không thể để hắn trà đạp lên tôn nghiêm của nước Mỹ chúng ta được. James điên cuồng gầm thét. Vladimir Rosa ở cạnh cũng hơi mừng thầm. Đại đế Elias dù gì cũng đã đột phá đến độ kiếp kỳ, là cường giả tuyệt thế. Xem ra thằng nhóc hoa hạ này sắp tan tành rồi. Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn đại đế Elias ở giữa không trung, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, vang vọng khắp không trung. Cút, có người dám dùng từ cút để nói với cường giả tiếng tăm lừng lẫy, đã uy hiếp biết bao nhiêu cường quốc, đại đế Elias hay sao? Đại đế Elias cũng không thể tin được, một cỗ sát khí kinh khủng lan tràn trong lòng, khiến hắn cực kỳ phẫn nộ, suýt chút nữa đã rút kiếm lao xuống. Phải biết rằng, từ khi hắn đột phá đến độ kiếp kỳ, thì hắn đã được coi như là một cường giả đứng đầu thiên hạ, chứ ai dám khinh thường hắn. Đến cả đám người của chúng thần điện cũng phải nề mặt hắn, dù gì hắn cũng đã bảo vệ cho nước Mỹ những 500 năm rồi. Ít nhất hắn cũng phải được tôn trọng. Nhưng giờ đây thì sao? Lại có một kẻ đang chửi thẳng vào mặt hắn. Đại đế Elias trong lòng đầy tức giận, trong mắt như muốn bốc hỏa. Ánh mắt hắn như sấm sét càn quét xung quanh. Đột nhiên trong mắt hắn ngưng tụ lại. Tên đứng dưới đang mắng mình kìa trông rất giống một người. Không phải, chính là hắn. Ta sẽ cho người cút. Diệp Lăng ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Một khắc sau, hắn lao lên không trung, một lần nữa sỉ nhục đại đế Elias bằng đả thần thạch. Đại đế Elias lập tức ngẩn người, lập tức giang chân ra, vù một phát biến mất không còn tung tích. Hắn chạy vô cùng nhanh, một phát chạy xa cả trăm dặm, sau đó hắn mới dừng lại, khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Ôi thượng đế, chẳng lẽ ngài không yêu thương con dân của mình hay sao? Vì sao ngài lại để cho tôi gặp phải tên đáng sợ này? Thượng đế, xin ngài hãy phù hộ cho bọn họ sống sót, tôi sắp rút lui đây. Vù, đại đế Elias mang danh là thủ hộ giả của nước Mỹ, lúc này đang chạy trối chết, bỏ lại cả nhã tử, so với chuột chạy trốn khỏi mèo còn nhanh hơn nhiều. Trong tràng viên, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ý là sao đây? Rõ ràng là một thủ hộ giả, là đại đế Elias mà lại bị một thằng nhóc đuổi cút. Hơn nữa, còn bỏ lại nha tử, đến cả đầu cũng không dám quay lại. Có thật sự đáng sợ đến vậy không? Lập tức đem người của các người cút khỏi đây. Nếu còn ở lại, ta sẽ làm thịt các người. Diệp Lăng lạnh giọng quát, sau đó trực tiếp rời khỏi trang viên, dẫn theo Âu Dương Chấn Nam, Tào Hồng, Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh. Về phần Tiểu Bạch thì ở lại trang viên, sẵn sàng mọi lúc bảo vệ an toàn cho mọi người ở đây. Còn Vladimir Rosa thì cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dám ở lại đây nữa. Thần Tổ lại tiếp tục phải chịu sự thua thiệt trước thằng nhóc đến từ Hoa Hạ này, khiến cho bà vô cùng tức giận. Suýt chút nữa là gặm hết đống gạch ở trong trang viên. Một nhà hàng mỹ lệ bên bờ biển là một nhà hàng nổi danh xa xỉ. Bình thường khi ăn uống ở đây, trung bình mỗi người phải tiêu hết 80.000 đô la thì mới không bị bẽ mặt. Nói cách khác, chỉ một đêm chơi đùa ở đây thì một chiếc Mercedes-Benz hay BMW sẽ biến mất. Đây cũng là nơi tiêu thụ cao cấp nhất ở nước Mỹ. Ở đây, trong nhà hàng này, cái gì cũng có, từ ăn uống, đánh bạc. Hơn nữa, ở cạnh bờ biển còn có một chiếc tàu biển xa hoa chở khách chạy định kỳ. Phía trên là sòng bạc, hộp đêm, nói chung là cái gì cũng có. Diệp Lăng và những người khác đẩy cửa nhà hàng, trực tiếp bước vào. Nhân viên phục vụ kinh ngạc. Người Hoa sao? Toàn những gương mặt lạ. Nhà hàng này mở đã lâu, nhưng chưa từng tiếp đón người Hoa bao giờ, bởi vì chi phí ở đây không phải ai cũng bỏ ra được. Mấy vị khách quý, xin hỏi có đặt trước không? Nhân viên phục vụ vội vàng đi theo mấy người, vừa cười vừa nói. Diệp Lăng xua tay, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống. Tào Hồng gọi một ít rượu. Mọi người ngồi vào một vị trí sang trọng, nhìn ánh đèn lấp lóe xung quanh, nam nữ nhảy múa. Đây mà gọi là một nhà hàng sao? Rõ ràng là một quán bar thu nhỏ. Đây là một nhà hàng tự do tiêu xài. Ở chỗ này, mọi người có thể hoàn toàn giải phóng bản thân, rũ bỏ vẻ đạo đức giả bên ngoài và thỏa thích gào thét. Long chủ, theo sự hiểu biết của chúng ta về gia tộc Phil, thì thực lực của chúng ta chênh lệch hơn bọn chúng một khoảng cách nhất định. Thế nhưng vì sao bọn chúng nhiều cao thủ như vậy thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Tào Hồng nghiêm nghị nói, là thân tín của Vương Thiên Hào. Một tay hắn đã điều khiển toàn bộ bộ phận tinh nhuệ nhất của Long Môn, tình báo và sức chiến đấu mạnh nhất. Diệp Lăng gật đầu, ông Dương Chấn Nam lại lắc đầu. Thật ra nếu so sánh với đại quyển của chúng ta, thì bọn chúng vẫn còn kém xa. Không nghĩ tới, bọn chúng lại giấu người kín như vậy. Diệp Lăng cười khẩy, dù cho bọn chúng là ai, lai lịch có như thế nào, chỉ cần đụng vào Thần Phong và những người kia, hơn nữa còn dám phách lối truy sát, thì đều phải chết không nghi ngờ. Đôi đàm nữ đung đưa thân thể giữa ánh đèn chói lọi, thoải mái phát huy hết sự nhiệt tình của bọn họ. Diệp Lăng lặng lẽ nhìn qua những người ở đây. Đột nhiên cánh cửa mở ra, một thanh niên vòng tay ôm một cô gái tóc vàng bước vào. Đi theo phía sau là bốn người đàn ông vạm vỡ. Tất cả bọn họ đều hầm hầm nhìn xung quanh, nhìn đã biết không phải loại người lương thiện gì. Ồ, Phiên thiếu gia, chúng tôi chờ mong ngài mãi, vị trí cũng đã giữ lại cho ngài rồi. Ngài mau tới đây, tôi sẽ dẫn ngài đi. Tối hôm nay nhất định sẽ giúp ngài dễ chịu. Quản lý nhà hàng vội bước tới, mang theo khuôn mặt nịnh nọt. Diệp Lăng cười khẩy, nhân quyền ở đây là cái thá gì? Chỉ cần phổ biến trong xã hội thì ở đây cũng vậy, thậm chí còn quá đáng hơn. Hà hà, yên tâm đi, hôm nay bản thiếu gia sẽ chơi đùa thật vui vẻ, nhớ phải hầu hạ đàng hoàng. Bản thiếu gia cam đoan sẽ đưa cho người nhiều tiền boa hơn. Hà hà, 10 vạn đô la Mỹ có đủ không? Phìn cười ha ha. Tào Hồng hít một hơi thật sâu, chỉ vào tên kiêu ngạo kia. Long chủ, hắn chính là Phìn Lắc. Diệp Lăng gật đầu. Đi, bắt hắn qua đây, ta muốn xem hắn là thần thánh phương nào. Diệp Lăng nói xong, Tào Hồng liền đi lên, chặn đứng trước mặt của Phìn Lắc. Long chủ của chúng ta muốn gặp người. Long chủ, thật là một tên kiêu ngạo, còn muốn gặp tiểu gia ta. Ha ha, đừng đùa nữa. Thượng đế ơi, ngài phái bọn chúng đến đây để trêu đùa ta à? Nếu long chủ các người muốn gặp thì bảo hắn đến gặp ta. Bản thiếu gia ta thân phận cao quý, ai muốn gặp cũng được chắc. Cút ngay cho ta. Phiền Lá cười ha ha, tính cách kiêu căng của hắn lúc nào cũng khinh thường người khác như vậy. Tào Hồng cười khẩy, chuyện này không phụ thuộc vào ngươi. Nói xong, Tào Hồng duỗi tay ra, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Phỉ Lạc, sau đó kéo một phát. Phỉ Lạc giống như một con gà con, không có một chút sức chống cự. Phỉ Lạc bị Tào Hồng kéo đi mấy mét, mấy tên vệ sĩ sau lưng hắn mới phản ứng lại. Cả một đám nhanh như chớp xông lên. Tào Hồng mỉm cười, tung cước. Mấy tên gọi là tinh anh kia đều bay hết lên tủ rượu. Rầm rầm, cả một tựu rượu quý vỡ tan tành, khắp phòng nồng nặc mùi rượu. Đôi nam nữ đang điên cuồng cũng bị chấn động. Đã rất lâu rồi bọn họ mới thấy có người dám gây rối ở chỗ này. Tào Hồng kéo Phỉ Lạc đi về phía Diệp Lăng, quay đầu trừng mắt nhìn tên quản lý đang hầm hầm nổi giận. Long Môn đang làm việc, tất cả hãy tránh xa bọn ta ra một chút. Long Môn, những người có thể đến đây tiêu phí thì đều là những người thuộc xã hội thượng lưu, làm sao lại chưa từng nghe qua thế lực đang làm mưa làm gió trong thế giới ngầm được. Ngay lập tức mọi người sợ hãi lùi lại phía sau. Long Môn là một thế lực vô cùng đáng sợ, chắc chắn không phải là thứ có thể dùng tiền để đánh bại. Thậm chí nếu so với tiền bạc, Long Môn còn có thể nhiều hơn bất cứ ai. Lúc này đây, quản lý đang lén gọi điện thoại cho ông chủ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù ông chủ của họ có lai lịch không tệ, thì cả hai thế lực là gia tộc Freel và Long Môn đều không thể dây vào được. Phỉ Lạc bị Tào Hồng cưỡng ép lôi đến bên cạnh Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn cái tên vẫn còn điên cuồng tức giận thì không khỏi cười khẩy. Thằng nhãi này sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết, xem người có thể kiên cường đến mức nào. Long chủ đã mang đến, đây chính là Phỉ Lạc. Tào Hồng kính cẩn nói. Từ sau vụ thảm sát ở đảo Sicily, hắn càng thêm tôn kính vị long chủ mới này. Không chỉ về địa vị, mà quan trọng hơn cả là thực lực và thủ đoạn. Người chính là long chủ của Long Môn. Ta nói cho người biết, mau lập tức thả ta ra. Nếu không cho dù là Long Môn cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Phỉ Lạc điên cuồng hét lên. Nếu là trước đây thì sẽ có một câu chuyện khác, nhưng bây giờ ai sống ai chết còn chưa biết được đâu. Diệp Lăng cười lạnh. Nói đi, việc ngươi cho người của thần tổ đi bắt ba người Hoa kia là do ai sai khiến người? Đừng nói với ta là ngươi tự quyết định, ngươi không có khả năng này. Phỉ Lạc nghe xong lập tức cười phá lên. Thằng nhãi kia, hóa ra là ngươi ra mặt vì bọn chúng à? Ta nói cho ngươi biết, đây không phải chuyện gì hay ho đâu. Ngươi vẫn nên thành thật một chút đi, nếu không chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Bốp, Tào Hồng tát mạnh vào mặt Phỉ Lạc, âm thanh vang dội vô cùng. Thân thể yếu ớt của Phỉ Lạc lập tức ngã xuống, đầu óc choáng váng. Người dám đánh ta, tên khốn kiếp kia, người có biết ta là ai không? Gia tộc Phin của bọn ta là hậu duệ của thánh sứ, một thứ nhỏ nhoi như người mà dám đánh ta. Phỉ Lạc bụ mặt hét lên như điên. Mẹ nó, chỉ là một tên tầm thường, còn không phải là long chủ mà dám đánh ta. Nói đi, dù gì ngươi cũng bị hành hạ đến khi khai ra mà thôi, tội gì mà không nói luôn đi. Diệp Lăng cười khẩy. Phỉ Lạc ở đối diện cũng mỉm cười. Thằng nhóc kia, ta nói cho người biết, gia tộc Phin của ta đã không còn như trước kia. Người nào dám động vào ta thì đều phải trả giá đắt. Chuyện lớn này, Long Môn các người không gánh nổi đâu. Vì vậy ngươi nên biết điều một chút đi. Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp đứng lên. Nếu người đã không muốn nói thì thôi vậy. Tào Hồng, gọi điện thoại cho cha hắn để ông ta đến chuộc người. Nói xong Diệp Lăng đứng lên, mọi người đi theo hắn ra ngoài. Tào Hồng nở nụ cười dữ tợn, trực tiếp lôi cổ tên kia kéo ra ngoài. Phỉ Lạc điên cuồng gào thét. Thả ta ra, mau gọi cảnh sát hoặc là báo cho cha ta. Ai giúp ta sẽ được trả 100 vạn đô. Mặc dù những người ở đây đều rất giàu, thế nhưng con số 100 vạn cũng khiến cho bọn họ động tâm. Diệp Lăng cười lạnh, không để ý đến một số kẻ đã bắt đầu mật báo. Bởi vì mục đích của hắn cũng là muốn lão Phiền kia tới, như vậy thì mới có thể điều tra ra được chuyện này. Còn tên khốn này nhìn là biết chỉ là một cái bao cỏ. Khi mọi người sắp rời khỏi nhà hàng thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên bước vào, phía sau là một đoàn người hắc ám, khí tức hùng hãn. Vị này chính là long chủ đại nhân tôn kính đúng không? Ta thấy người thật không có chút nghĩa khí gì. Làm chuyện này ở địa bàn của huynh đệ ta, rõ ràng không để ta chút mặt mũi nào. Dù gì chúng ta cũng là người quen, sau lưng ta chính là đường chủ của đại quyền hắc hổ. Chúng ta coi như là bằng hữu, ngươi làm như vậy thực sự không thích hợp. Troy là chủ nhà hàng này, trong lòng đang rất khó chịu. Biết Long Môn không dễ trêu chọc, hắn đành phải lôi cả đại quyển ra. Dù gì đây cũng là tổ chức của người Hoa, hẳn sẽ nhún nhường hắn đôi chút. Về phần đảo Sicily, hai đám người Ý bán pizza kia, hắn cũng chẳng để tâm. Sự việc Long Môn ngang ngược tiêu diệt đảo Sicily một tháng trước đã chấn động toàn khu vực, khiến cho không ít người kinh hãi. Diệp Lăng ngẩn người. Đại quyển, từ khi nào đại quyển lại dính líu đến cái chuyện này? Hắn nhìn sang phía ông Dương Chấn Nam. Hiển nhiên ông Dương Chấn Nam cũng không biết gì, trực tiếp đứng dậy. Không có lệnh của ta, ai cho các người cho mũi vào chuyện của Long Môn? Dứt lời, đám đại hán đông đảo phía sau lưng hít một hơi thật sâu. Mẹ nó, tại sao Long Đầu lại ở chỗ này? Tên đói này, người sắp hại chết bọn ta rồi. Đại ca, ông Dương đại ca, chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ đến đây làm thuyết khách, thực sự không dám xen vào. Hắc Hổ cũng chính là người dẫn đầu đám người vội vàng đứng dậy. Đụng vào tấm sắt cứng rồi, hắn cũng đâu muốn chết mà chống lại đại ca của mình. Ông Dương Chấn Nam xua tay. Mỏ cút hết đi, khi nào về ta sẽ xử lý các người sau. Vèo, đám người ngay lập tức biến mất không còn bóng dáng. Đòi vội vàng kéo Hắc Hổ lại, mặt mũi Hắc Hổ đen sì. Người muốn ta chết đó hả? Đây chính là Long Đầu của bọn ta. Người được lắm đó, Đòi. Dứt lời, hắn tức giận bỏ đi. Đòi cũng choáng váng. Là sao? Nghĩa là hắn dẫn người của đại quyển đến uy hiếp Long Đầu của bọn chúng ư? Đòi đúng không? Ta nghĩ con tàu biển chở khách kia cũng là của người đúng không? Giờ bọn ta muốn lên ngồi chờ một người, không biết có được hay không? Đòi chẳng dám nói gì nữa, vẻ mặt như đưa đám, nhưng vẫn phải gắng gượng mỉm cười, mời Diệp Lăng và những người khác lên tàu. Tàu du lịch này có 3 tầng, vô cùng sang trọng. Tầng thứ 2 có một hộp đêm, tầng thứ 3 là sảnh đánh bạc. Diệp Lăng và mọi người đi thẳng vào trong sảnh đánh bạc. Cược với ta một ván đi. Nếu ta thắng, ngươi nói cho ta biết nguyên nhân. Nếu ta thua, ta sẽ thả ngươi đi. Diệp Lăng đi đến trước một bàn trống, cầm bộ bài poker gõ cành cạch. Phi Lạc ở cạnh vô cùng tức giận, thoát khỏi vòng tay của Tào Hồng. Được, ta sẽ đánh cược với người, nhưng mà thêm một lần đánh cược 1 tỷ đô la Mỹ nữa. Người có dám hay không? Phi Lạc gầm lên. Những cái khác hắn không làm được, nhưng đánh bạc và chơi gái là chuyên môn của hắn. Hắn sẽ không bao giờ nhận thua, cho nên mới đưa cho Diệp Lăng một yêu cầu như vậy. Diệp Lăng dựa người vào sau cười khẩy. Có người tự dâng tiền cho ta, sao ta lại không muốn chứ? Phìn Lác cười ha ha. Được, chính người nói đó. Mấy tên phía sau cút ngay cho ta, để tiểu gia ta ngồi xuống. Mạc Tình, người đứng đằng sau Phìn Lác, nhếch miệng cười, tát mạnh vào mặt Phìn Lác, khiến hắn nằm bẹp trên chiếu bạc. Để người đánh cược đã là cho người mặt mũi lắm rồi, còn muốn ngồi ư? Còn nói nữa ta sẽ phế người. Kết thúc tập 143.